Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2135, chương 2138, Trung Dũng Triệu Vân. Hơi vừa xuất thần, hai thanh trường mâu chạy sộc Triệu Vân trung môn, khóe mắt nhìn đến hàn quang lấp lóe. Triệu Vân trong lòng hoảng hốt, trong tay trường mâu ngang khung, chống chọi một thanh trường mâu. Chuôi mâu tướng sai, xoẹt, một tiếng lớn lên vang, mũi thương dán vào Triệu Vân gương mặt lướt qua, đánh bay Triệu Vân đầu khôi, mang đến Triệu Vân thân thể lệch ra, thân thể mất đi thăng bằng. Một cái khác chuôi trường mâu thừa lúc vắng mà vào, chính bên trong Triệu Vân bụng dưới, phốc, trường mâu đâm xuyên bụng giáp, xâm nhập Triệu Vân trong bụng, đem Triệu Vân đốt đến bay lên. Triệu Vân giống to, trong lúc nguy cấp, hắn duỗi tay nắm chặt đối phương chuôi mâu, dùng lực hướng ra phía ngoài đẩy, mượn lực theo trên lưng ngựa vọt lên, một cái tay khác huy động trường mâu, vung ra một đạo lớn lên cung, đầu mâu nện ở cái kia giáp sĩ trên mặt, giáp sĩ cái cổ bẻ gãy, nhảy xuống ngựa, chân lại treo ở bàn đạp phía trên, bị chiến mã kéo lấy hướng về phía trước. Triệu Vân đẩy ra một cái khác, chui đâm tới trường mâu. Trở tay mãnh liệt quất, lần nữa ngăn một thanh trường mâu. Thân thể mượn lực trái rời, mũi chân tại một cái kỵ sĩ đầu vai dẫm một chút. Mượn lực lần nữa vọt lên, giữa không trung lật một cái lăn, vững vàng rơi xuống đất. Đã nhảy ra giang đông kỵ sĩ trùng phong đội ngũ. Triệu Vân chân sau quỳ xuống đất. Cấp tốc cởi xuống áo khoác, ngang đâm vào bên hông. Hắn biết mình bị thương nặng, cái này nhất mâu rất có thể đâm xuyên ruột. Bây giờ lại không để ý tới nhìn một chút. Vừa rồi tại không gian vọt lên trong chớp mắt ấy, hắn đã thấy rõ, phía sau mình không có một người. Hắn thân vệ đã bị Trần Đáo cùng giáp kỵ giết hại sạch sẽ. Liền chiến cờ đều không. Chỉ còn lại có hắn một cái một mình chiến đấu anh dũng. Còn lại Vũ Lâm kỵ giữ nhiều lành ít. Có thể còn sống sót không có mấy người. Giáp kỵ nặng trận xông trận. Quả nhiên là không gì địch nổi. Vừa mới cái kia một trận là may mắn. Giáp kỵ là ngang bầy trận. Mỗi cái kỵ sĩ nhiều nhất đối mặt hai tên giáp kỵ. Lực sát thương có hạn. Tinh nhuệ Vũ Lâm kỵ còn có lực đánh một trận. Tình huống bây giờ khác biệt, bọn họ muốn đối mặt hơn 10 người giáp kỵ, không có mấy người có thể trốn qua loại này trùng kích. Vũ Lâm tả kỵ xong, Vũ Lâm hữu kỵ Mã Siêu không có chiến ý, thiên tử một mình chiến đấu anh dũng, chỉ còn lại có bên người hơn 100 tên hổ bí lang cùng Bắc quân khinh kỵ. Đối mặt giang đông khinh kỵ có lẽ còn có lực đánh một trận. Đối mặt giáp kỵ lại là khó thoát một kiếp, cứu giá, dù là chỉ có một hơi, cũng không thể để thiên tử người lâm vào hiểm cảnh. Triệu Vân vội vàng đem đóng tốt vết thương, một lần nữa đứng lên, ánh mắt quét qua, nhấc chân đá bay, đem trên mặt đất một khối bùn khối đá đến phi lên. Bay ra hơn 10 bước, nện ở đối diện vọt tới một tên kỵ sĩ trên mặt. Kỵ sĩ kia gặp Triệu Vân lạc đàn, đang muốn đến kiếm tiện nghi, thoát ly trùng phong đội ngũ, nắm mâu hướng Triệu Vân vọt tới, không nghĩ tới đối diện bay tới một đoàn hắc ảnh, vội vàng không kịp chuẩn bị nện đến đầu về sau ngửa mặt lên, đầu óc choáng váng, trong tay trường mâu cũng mất phương hướng. Triệu Vân ra sức cầm trong tay trường mâu ném ra. Xuyên thủng cái kia một tên theo đuôi mà đến kỵ sĩ. Thuận tay nắm lấy theo bên người đi qua kỵ sĩ bờm ngựa. Theo gấp chạy mấy bước, đem còn không có lấy lại tinh thần kỵ sĩ đẩy tới lập tức. Thuận tay đoạt trong tay hắn trường mâu, nhảy tót lên ngựa, quay đầu ngựa, hướng thiên tử đuổi theo. Diêm Hành từ đằng xa dục ngựa mà đến, nhìn lấy Triệu Vân giết người đoạt lập tức. Động tác mây bay nước chảy, thân hình mạnh mẽ như rồng, không khỏi âm thầm tán thưởng, người này thân hình cao lớn, lại có thể nhẹ kiện như vậy, mà lại bộ kỵ đều có thể. Quả thực là cao thủ. Khó trách Ngô Vương đối với hắn đánh giá rất cao. Lục Nghị cần liên tục nhắc nhở. Gặp Triệu Vân cách trận, Diêm Hành biết Trần Đáo chiến thuật có hiệu quả. Tại giáp kỵ dày đặc trùng phong trước, Vũ Lâm tả kỵ đã toàn quân bị diệt. Hắn không cần thiết lại đuổi theo. Giờ phút này nhìn đến Triệu Vân, không cần nghĩ ngợi, thúc ngựa chuyển hướng, quát lớn, Triệu Vân chạy đâu, Diêm Hành ở đây, mau tới nhất chiến. Triệu Vân ngẩng đầu nhìn lên, âm thầm kêu khổ, hắn đối Diêm Hành cũng không xa lạ gì, cũng biết mình giờ phút này bị thương nặng, đánh giết Diêm Hành khả năng không lớn, vạn nhất lại thương tổn tại Diêm Hành mâu dưới, chết không có gì đáng tiếc, lại không cách nào đem Trần Đáo. Diêm Hành chiến thuật thông báo thiên tử, vừa mới có lẽ còn có nghi vấn, hiện tại hắn đã nhất thanh nhị sở. Trần Đáo, Diêm Hành bám đuôi mà đến, đây rõ ràng là sử dụng giáp kỵ cường đại chính diện trùng kích lực, tập trung binh lực cường công, Vũ Lâm tả kỵ đã bị tiêu diệt, đến đón lấy cũng là Vũ Lâm hữu kỵ, mà lại là từ phía sau truy kích, cơ hồ là dễ như trở bàn tay. Triệu Vân thúc ngựa phóng tới Diêm Hành, nâng lên trường mâu, bày làm ra một bộ quyết chiến tư thái. Diêm Hành không nghi ngờ gì, cũng để nằm ngang trường mâu. Hai mã tướng hướng lao vụt, mắt thấy liền muốn hai mâu tương giao. Triệu Vân đột nhiên mãnh liệt nắm cương ngựa, lôi kéo chiến mã phía bên trái chếch nhanh quay ngược trở lại. Hắn chân trái dẫm tại chân đạp phía trên, thân thể cơ hồ treo lơ lửng giữa trời. Chiến mã tê minh lấy, bị hắn mang đến phía bên trái. Diêm Hành xem xét Triệu Vân muốn đi, đá mạnh chiến mã, trường mâu tật dò xét, nhưng vẫn là kém một bước, trơ mắt nhìn lấy Triệu Vân theo trước người mình đào tẩu. Lại không thể làm gì, tốt kỵ thuật, Diêm Hành chiến ý càng đậm, hét lớn, truy, các kỵ sĩ ầm vang xưng giả, theo Diêm Hành chuyển hướng, bọn họ không cách nào giống như Triệu Vân nhanh quay ngược trở lại. Chỉ có thể đang chạy trốn chuyển hướng, chờ bọn hắn xoay đầu lại. Triệu Vân đã tải hai ngoài trăm bước, Diêm Hành một bên dục ngựa ra tốc, một bên sai người thông báo Trần Đáo. Hắn đuổi bắt thiên tử, từ Trần Đáo đối phó Vũ Lâm hữu kỵ. Trần Đáo vừa mới giết thấu Vũ Lâm tả kỵ đội hình, chính muốn thông báo Diêm Hành đổi hướng, không cần đi theo hắn trùng phong. Nghe đến Diêm Hành số âm thanh, lập tức hạ lệnh đáp lại, biểu thị đồng ý. Tại giáp kỵ dày đặc trùng phong dưới, Vũ Lâm tả kỵ gần ngàn kỵ sĩ không có còn lại mấy cái người sống sót. Chiến thuật mục tiêu hoàn mỹ đạt thành, sự thật chứng thực, đối mặt tinh nhuệ kỵ sĩ, giáp kỵ nặng trận trùng sát uy lực càng tốt hơn, không có có nhất định độ dày. Giáp kỵ uy lực không phát huy ra được, liên tục hai cái hiệp trùng sát, giáp kỵ mã lực không đủ, tốc độ rõ ràng hạ xuống. Trần Đáo hạ lệnh biến trận, khinh kỵ binh cùng giáp kỵ thoát ly, tiếp tục truy kích, giáp kỵ thì trở về bộ tốt đại trận, thay đổi chiến mã sau một lần nữa vào trận, tiếng kèn cùng một chỗ, giáp kỵ trực tiếp hướng bộ tốt đại trận chạy đi. Trần Đáo cũng đổi chiến mã, xuất lĩnh khinh kỵ trùng sát, thiên tử dục ngựa xông ra hơn 500 bước, trước mặt bụi mù dần dần khí tức, lại không có một ai, đã không có Trần Đáo nhân mã, cũng không có Diêm Hành nhân mã, trống rỗng trên chiến trường liền thi thể cũng không nhiều, chỉ có bị móng ngựa thực sự đến lộn xộn không chịu nổi cỏ dài. Lòng hắn biết rõ không ổn. Nghiêng tai lắng nghe, hai bên đều có tiếng vó ngựa, một cái cùng hướng, một cái đảo ngược, lại không có gì tiếng la giết. Trong chốc lát, thiên tử có một loại không nói ra quỷ gì, hắn không hiểu vì sao lại cục diện này. Coi như Trần Đáo không có hướng nam, mà chính là trực tiếp hướng đông, chính diện nghênh chiến Triệu Vân. Cái kia Diêm Hành đây, hắn đi chỗ nào? Đúng lúc này, sau lưng có tiếng vó ngựa gấp vang, nhưng rất rõ ràng là một con ngựa. Thiên tử nắm chặt trường mâu, đề cao cảnh giác, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy trong bụi mù xông ra một con chiến mã. Lập tức có một người, khuôn mặt mơ hồ, thấy không rõ lắm, nhưng theo trên thân không áo khoác đến xem, không giống như là đại tướng, có lẽ là lính liên lạc. Thì tại thiên tử nghi hoặc thời điểm, kỵ sĩ tới gần, mơ hồ có thể nhìn tới trong tay trường mâu. Ngay sau đó, nơi xa lại truyền tới như sấm sét tiếng vó ngựa, có số lớn kỵ binh tới gần, bảo hộ bệ hạ. Hổ bí trung lang Vương Việt hô to, để xuống trường mâu, bệ hạ. Triệu Vân chạy đến thiên tử trước mặt, lớn tiếng kêu gọi, là Tử Long. Thiên tử thính tai, nghe ra Triệu Vân thanh âm, cũng hơi kinh ngạc, ánh mắt quét qua, lúc này mới chú ý tới Triệu Vân bên hông nâng lên. Tựa hồ quấn lấy thứ gì, nhất thời bị kinh ngạc, Tử Long, người thụ thương, bệ hạ. Thần vô năng, Vũ Lâm tả kỵ toàn quân bị diệt. Triệu Vân chạy vội tới trước mặt, ghim chặt tọa kỵ, chắp tay hành lễ, thở phì phò, lớn tiếng nói, bệ hạ không có thể dừng lại. Diêm Hành từ phía sau đuổi theo. Diêm Hành, thiên tử kinh hãi không thôi. Quay đầu nhìn xem, hắn đã nghe đến càng ngày càng gần tiếng vó ngựa, thậm chí nghe đến tiếng la giết. Không kịp nghĩ nhiều, dục ngựa ra tốc, Triệu Vân cũng lần nữa ra tốc, cùng thiên tử sóng vai mà đi, đem đại khái tình huống nói đơn giản một lần. Thiên tử như ở trong mộng mới tỉnh, trách không được trước mắt không có một người. Nguyên lai Diêm Hành cùng Trần Đáo hợp binh một chỗ, cùng một chỗ đối phó Triệu Vân đi, lấy mấy trăm giáp kỵ vì mũi nhọn, gần 3.000 khinh kỵ áp về sau. Khác nói Vũ Lâm tả kỵ, coi như hiếu kỵ cũng cùng nhau coi là cũng không có gì sinh cơ. Triệu Vân có thể trốn tới, là hắn võ nghệ cùng vận khí. Hắn Vũ Lâm kỵ sĩ không có năng lực như vậy, sợ là khó thoát một kiếp. Tử Long, làm sao bây giờ? Bệ hạ đi trước, cùng lưu lệnh quân hội hợp về sau. Chạy đồng chiêu quân, thần cùng Vũ Lâm hiếu kỵ đoạn hậu. Thiên tử hơi suy tư, thì minh bạch Triệu Vân ý tứ, Vũ Lâm hữu kỵ mã siêu không có chiến ý, hiện tại lại là bị Trần Đáo từ phía sau truy kích. Coi như không giống như tả kỵ toàn quân bị diệt, tổn thất cũng sẽ không tiểu. Diêm Hành ngay tại phía sau hắn, bằng cái này mấy trăm hổ bí lang, cũng không có gì phần thắng, thừa dịp bây giờ còn có cơ hội, rút lui chiến trường là... Đến đồng chiêu trong quân hơi chút thở dốc, lại dự kiến hoa, là trước mắt lựa chọn tốt nhất. Thế nhưng là ta còn có thể có lựa chọn gì đâu. Vũ Lâm kỵ toàn quân bị diệt, Lữ Bố cũng thân hãm trùng vây. Ta coi như chạy trốn tới đồng chiêu trong quân, còn có thể ngửa đồng chiêu hoặc là đồng Việt hơi thở sao? Riêng là đồng Việt, hắn nhưng là đồng Trác bộ hạ cũ. Cũng là bởi vì hắn lưỡng lự, không thể thả tâm sứ dùng, mới có thể rơi đến cục diện hôm nay. Coi như hắn giờ phút này xuất kích, đều có cơ hội chuyển bại thành thắng. Thế nhưng là hắn hết lần này tới lần khác cũng là án binh bất động. Không, thiên tử tức giận dâng lên, quát to, chấm chính là đại hán thiên tử. Thà rằng lực chiến mà chết, há có thể không đánh mà chạy. Tử Long, đi trung quân, bảo hộ lưu lệnh quân. Bệ hạ, nhanh đi. Thiên tử chố mắt hô to. Đây là trẫm ý chỉ. Triệu Vân nhìn lấy trợn mắt nhìn thiên tử. Trầm mặc một lát, tại trên lưng ngựa chắp tay thi lễ, mời bệ hạ khác phái người khác. Vũ Lâm tả kỵ toàn quân bị diệt. Thần tội tại không xá. Nguyệt tử chiến lấy báo bệ hạ. Nói xong. Không giống nhau thiên tử nói chuyện, ghim chặt dây cương, quay người đón lấy càng ngày càng gần Diêm Hành. Thiên tử quay người nhìn phía xa Triệu Vân, không thể làm gì, đành phải phân phó Sử A mang theo mấy cái hổ bí lang thoát ly chiến trường. Đi trung quân tướng đài, bảo hộ Lưu Diệp, xem xét tình thế không đúng liền rút lui. Sử A Lĩnh chỉ lao vụt mà đi. Thiên tử mệnh lệnh Hổ Bí Lang phía bên trái dựa vào, cùng Vũ Lâm Hữu Kỵ hợp binh. Triệu Vân quay người, vừa mới vọt ra không xa, Diêm Hành thì đuổi theo. Triệu Vân linh cơ nhất động, lần nữa chuyển hướng, lẻn tại Hổ Bí Lang đằng sau. Hắn đem trường mâu treo ở trên yên, thân thủ hái tại bên hông cung, dựng vào mũi tên, quay người nhắm ngay theo trong bụi mù lao ra Diêm Hành. Hét lớn một tiếng, Thường Sơn Triệu Tử Long ở đây, nhìn mũi tên, buông ra dây cung, liên xả ba mũi tên. Diêm Hành nhìn đến phía trước mơ hồ có một thân ảnh, đang nghi hoặc sẽ là ai, nghe đến Triệu Vân thanh âm, nhất thời đại hỉ, nâng lên trường mâu, đang chuẩn bị nói chuyện, đột nhiên lòng sinh lạnh thấu xương. Nhiều năm chinh chiến trực giác nói cho hắn biết gặp nguy hiểm. Không nói hai lời, giơ lên cạnh yên ngựa bên cạnh thuẫn bài, bảo vệ mặt, đốc đốc, hai tiếng gấp vang, hai cái mũi tên bắn trúng thuẫn bài. Sắc bén mũi tên bắn thủng thép chế thuẫn mặt, xuất hiện tại Diêm Hành trước mặt. Cùng lúc đó, Diêm Hành bụng một trận đau đớn, một nhánh mũi tên bắn trúng hắn bụng. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?